Bất hủ kiếm thần, chương 1396, minh giới bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai động, Lâm Dịch cũng không dám tùy tiện đi nhặt đóa hoa này, e sợ cho đưa tới họa sát thân. Hôm nay Lâm Dịch chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến, chậm rãi chữa trị thương thế, khôi phục thể lực. Chuẩn bị ứng phó kế tiếp chắc là đối mặt tất cả tình huống. Là phúc tốt nhất, là tai họa hắn cũng phải bị. Cũng không biết trải qua bao lâu. Thần đồ bà than nhẹ một tiếng. Người này rốt cục xuất hiện. Ứng với duyên mà sống. Cái này hồn ngọc tranh đấu cũng không nhất định đánh rơi xuống. Đúng vậy, nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến. Thái Úc Lũy cũng gật đầu. Ánh mắt phức tạp. Nhìn Lâm Dịch ánh mắt nhưng không nhiều thiếu địch ý, trái lại có chút kính nể. Ân, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Nhìn hai người này thái độ. Chẳng lẽ việc này là phúc không phải tai họa? Cái gì gọi là ứng với duyên mà sống? Vì sao bọn họ lại đợi nhiều năm như vậy? Đọc truyện tại truyện của tôi. Nét, ha ha. Phương Tây quỷ đế Triệu Văn Hòa đột nhiên khẽ cười một tiếng. Ý vị thâm trường nói ra, ứng với duyên người, sách sách sách, chỉ tiếc có phần yếu. Nghe được câu này, Thái Úc Lũy biến sắc, trừng mắt lãnh đối với. Trầm giọng nói, Triệu Văn Hòa, ngươi có ý gì? Cầm trong tay bạch sắc mạn châu xa hoa. Đó chính là Phật Đà chỉ định ứng với duyên người. Ngươi cũng dám động hắn. Lâm Dịch cả người chấn động, trong mắt xẹt qua một cái kinh ngạc. Theo những thứ khác Minh Vương trong trí nhớ, Lâm Dịch biết được, minh giới là Phật Đà sở mở, mà Phật Đà đã mất đi nhiều năm, làm sao trong tay mình bạch sắc hoa nhỏ, dĩ nhiên cùng Phật Đà có thể dính dáng đến can hệ. Mạn châu xa hoa, đây là cái gì hoa? Tại sao muốn nói trắng ra sắc? Chẳng lẽ còn có cái khác màu sắc mạn châu xa hoa? Lâm Dịch biết rất rõ ràng tất cả đáp án ngay bản thân mất đi trong trí nhớ. Nhưng làm thế nào đều trở về nghĩ không ra. Phương Nam quỷ đế Đỗ Tử Nhân nhíu mày đảo. Đừng làm rộn, Phật Đà hội chỉ định một cái minh vương biến thành minh giới chí tôn. Hắn dựa vào cái gì? Lẽ nào chúng ta toàn bộ minh giới đều phải chờ một cái minh vương tu luyện tới tôn cấp? Mới mang theo chúng ta đánh vỡ lục đạo luân hồi. Lao ra minh giới. Ha ha. Phương Bắc quỷ đế Trương Hành cười lạnh nói. Xin lỗi. Ta không chờ được lâu như vậy. Không sai. Trời biết người này tu luyện tới tôn cấp. Muốn đi tới bao lâu. Ta cũng không chờ được. Phương Tây quỷ đế Triệu Văn Hòa lạnh lùng nói. Thần đô bà hừ nhẹ một tiếng. Đạo. Không chờ được cũng muốn chờ. Đây là Phật Đà ý nguyện. Các ngươi dám vi phạm. Cũng không sợ thiên lôi đánh xuống. Ha ha. Triệu Văn Hòa cười to nói. Phật Đà đã qua đời. Cái này minh giới. Hắn nói không tính. Tiếng nói vừa dứt. Phương Tây, Phương Bắc, Phương Nam sáu vị quỷ đế song song đứng dậy. Sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Thái Úc Lũy cùng thần đô bà. Cả người tản ra đế cấp khí tức, kinh khủng kinh người, các ngươi, Thái Úc Lũy khí tức di động, cắn răng nói, các ngươi dĩ nhiên đối với Phật Đà bất kính, năm đó nếu không phải Phật Đà mở minh giới, chúng ta há lại sống lại làm cơ. Hôm nay cục diện có chút vi diệu, Lâm Dịch đã nhìn ra, cầm trong tay cái này đóa bạch sắc hoa nhỏ người, cũng chính là mình. Là Phật Đà chỉ định ứng với duyên người. Là tương lai minh giới chí tôn. Thái Úc Lũy cùng thần đô bà vững tin điểm này. Nhưng hắn ba phương quỷ đế lại rõ ràng không ủng hộ. Mục đích không cần nói cũng biết. Còn có một cái la phù quỷ đế thủy chung không có thốt ra. Nhưng đều là minh giáo người trong. Nghĩ đến lập trường của bọn họ tương đồng. Chỉ là không biết. Cái này bạch sắc hoa nhỏ tại toàn bộ trong quá trình. Sẽ đưa đến tác dụng gì? Lâm Dịch Thủy Chung im lặng. Hắn biết, minh giới chân chính bí mật. Lắm chắc là sẽ hiện ra ở trước mặt hắn. Thần đồ bà trầm mặc hồi lâu, nói giọng khan khan, mặc kệ thế nào, Phật Đà mất đi trước từng nhắn lại. Cầm trong tay bạch sắc mạn châu xa hoa người, chính là minh giới chí tôn. Chúng ta chỉ cần mang người này đi tam sinh thạch trước là được. Về phần hắn làm sao tấn thăng làm tôn cấp, chúng ta không nên can thiệp. Ta như càng muốn can thiệp, ngươi cái thần bà có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Triệu Văn Hòa ánh mắt lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm thần đô bà. Triệu Văn Hòa, Thái Úc Lũy đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ vào quỷ môn quan, lớn tiếng nói, ngươi đừng quên năm đó Minh Tôn là chết như thế nào. Vừa dứt lời, Triệu Văn Hòa sáu người trong mắt rõ ràng xẹt qua một cái sợ hãi. Minh Tôn, năm đó duy nhất một tu luyện ra thất giai phách thể tôn giả. Lúc đó Phật Đà hấp hối, sắp sửa tọa hóa, pháp lực rất là suy giảm. Phật Đà là tôn cấp, tất cả mọi người biết được, mà Minh Tôn đem phách thể tu luyện tới thất giai. Rốt cục cũng bước chân vào tôn cấp, tại Phật Đà di lưu chi tế, muốn chiếm lấy, một màn kia, ở đây quỷ đế vĩnh viễn còn nhớ. Gần như đã khắc vào trong linh hồn, khó có thể xóa đi. Đều là tôn cấp, nhưng Minh Tôn tại pháp lực rất là suy giảm Phật Đà trong tay. Thậm chí không có tránh được một chiêu. Minh Tôn xuất thủ chớp mắt, gần như đã chết đi. Phật Đà chỉ là đột nhiên mở hai mắt ra. Minh Tôn trên người phách thể liền bị đánh trúng đập tan. Chỉ là một đạo ánh mắt mà thôi. Cái loại này lực lượng hoàn toàn áp đảo cái gì thất giai phách thể trên. Nhưng Minh Tôn cũng là được. Dĩ nhiên bảo vệ linh hồn bất diệt. Minh Tôn ý thức được hắn cùng với Phật Đà trong lúc đó chênh lệch. Không chậm trễ chút nào. Căn bản không lại tại chỗ lưu lại. Bay tựa như hướng phía ngoài bỏ chạy. Một màn này, mọi người thấy rất rõ ràng. Ngay lúc đó Phong Đô Minh Hoàng vẫn chỉ là đế cấp. Bọn họ mấy đại quỷ đế cũng bất quá là vương cấp, bái phục tại Phật Đà dưới gối, nơm nớp lo sợ, khẽ động cũng không dám động. Cũng không lâu lắm, Minh Hoàng cưỡng chế trong lòng sợ hãi, run giọng hỏi, ngài mất đi sau, ai đem là minh giới tôn sư? Cầm trong tay bạch sắc mạn châu xa hoa chính là ứng với duyên người, dẫn hắn tới đây địa. Hắn đem là minh giới chí tôn, dẫn dắt các ngươi đánh vỡ lục đạo luân hồi, sống lại nhân giới trong. Đây là Phật Đà năm đó lưu lại. Cho nên khi ngũ phương quỷ đế nhìn thấy bạch sắc mạn châu xa hoa lúc, có thể tưởng tượng rung động trong lòng bọn họ. Tại bờ sông Vong Xuyên, tam sinh thạch trước, trưởng đầy một mảnh lửa đỏ mạn châu xa hoa. Nhưng duy chỉ có không có bạch sắc. Đi qua vạn năm, minh giới cũng chưa từng xuất hiện qua màu trắng mạn châu xa hoa. Nhưng một ngày này, có một người mang đến bạch sắc mạn châu xa hoa. Ứng với duyên người, Minh Tôn hắn, Minh Hoàng lại hỏi một câu. Hắn trốn không thoát, Phật Đà đột nhiên xòe bàn tay ra. Có hơi dựng thẳng lên, về phía trước một chém. Phật Đà bàn tay, phảng phất vượt qua vô tận hư không. Hàng lâm tại đào chỉ sơn vùng trời, ánh mắt của mọi người song song nhìn phía chỗ đó, khi thấy Minh Tôn đã một lần nữa chữa trị thất giai phách thể, chính hốt hoảng chạy trốn. Phật Đà, ngươi cư nhiên đuổi tận giết. Minh Tôn nói còn chưa dứt lời, Phật Đà bàn tay liền rơi xuống, đem đào chỉ sơn một phân thành hai, bổ ra một cái chật hẹp đường. Cũng chính là sau lại minh giới hoàng tuyền lộ. Minh Tôn rơi xuống với Phật Đà dưới trưởng. Hắn thì cốt tại đào chỉ sơn trước. Dựng thành quỷ môn quan. Phía trên ba cái đại tự. Chính là dùng Minh Tôn máu sở nhuộm. Phật Đà tự tay viết viết. Tại một trưởng này trong. Mọi người rõ ràng cảm nhận được một loại áp đảo minh giới sở hữu pháp tắc. Tu luyện hệ thống trên lực lượng. Cái gì thất giai phách thể. Tôn cấp linh hồn, tại một trường này phía dưới, đều nhỏ bé được không chịu nổi một kích. Tại một khắc kia, chúng người biết được, đây mới thật sự là tôn cấp lực lượng. Mênh mông dồi dào. nghiền ép tất cả, thất giai phách thể, linh hồn đẳng cấp, đều là Phật Đà bày pháp tác, không ai có thể vượt qua. Lục đạo luân hồi ma diệt tất cả ký ức, ngay cả ngươi kiếp trước địa vị cao quý đại đế. Một khi hồn phách trốn vào minh giới, cũng muốn một lần nữa tu luyện, bị minh giới pháp tắc sở áp chế, trừ phi tân minh giới chí tôn sinh ra. Cách chương.